Tình yêu của Lục Thiếu. Chương 38, ngày tàn mày tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, thứ đàn bà đê tiện như cô vậy mà cũng được Lục Thiên Quân cưới về làm vợ, chắc cô cũng lắm trò nhỉ. Cuộc chơi còn dài lắm. Cả hai câu nói đều thốt ra từ lời Trình Phương. Hắn nhếch lên nụ cười đều làm cô chán ghét. Cô cố gắng chịu đựng không trả lời. Nếu bây giờ cãi tay đôi với hắn thì tính mạng sẽ bị nguy hoại. Tao là loại đàn bà như thế nào thì mày cũng từng yêu tao say đắm mà. Một khóe môi cong lên nụ cười đắc ý, đã như thế nào thì cũng từng sử dụng thì bây giờ nói ra cũng như tự vã vào mặt. Bốp, bụng hắn bắt đầu chột dạ, không muốn mất mặt liền giáng xuống khuôn mặt cô một cái rõ đau điếng. Hà Vi cười như được mùa. Qua u đây khuôn mặt mà Lục Thiên Quân ngày đêm nhung nhớ giờ đây bị tát vài cái liệu còn hình thù nguyên dạng không? Lũ khốn, tụi bây sẽ trả giá. Cô phun nước bọt thẳng vào người Trình Phương. Bốp, một cú tát lại giáng xuống. Cô bây giờ đã hết cảm giác đau đớn là gì rồi. Do cô đang bị trói, nếu không hắn sẽ phải trả giá. Đúng là anh em có khác đều thích hành hạ người khác. Thôi như vậy đủ rồi. Không cho cô ta ăn uống gì cả. Tối đến thì sẽ có trò hay mà thôi. Trình Phương đứng dậy hạ giọng ra lệnh. Quay sang liếc cô một cái rồi cả hai cùng nhau ra ngoài. Chắc đang bày tính âm mưu gì sắp to lớn hơn. Lục Thiên Quân, anh mau tới đi. Em sắp chịu không nổi rồi. Cô nghĩ trong đầu quyết tâm không khóc. Nếu bây giờ khóc thì bọn họ sẽ càng đắc ý thêm. Mỗi phút trôi qua bao lâu thì lòng Lục Thiên Quân như có ai châm lửa nóng đến không thở nổi. Từ trưa tới giờ anh đã tìm khắp các thành phố mà chẳng thấy. Tìm luôn cả các thành phố lân cận nhưng chẳng thấy tung tích đâu. Anh tức giận vì chẳng làm gì mà còn có chút áy náy, chắc cũng một phần do anh nên cô mới thành ra như vậy. Chỉ mong bây giờ sớm tìm được tung tích. Điện thoại vang lên, Lục Thiên Quân không chần chừ mà bắt máy ngay lập tức. Đã tìm thấy tung tích rồi ạ. Nghe vậy thì Lục Thiên Quân tức tốc bảo Thiên Dương lau xe đi. Lạc Hân đã quá mệt, vừa đói vừa khát vừa phải chống chọi với lũ điên kia nên cô đã ngủ thiếp một giấc. Cánh cửa mở ra, Trình Phương cùng với Hà Vi hênh hoang bước tới. Thấy cô ngủ thì Hà Vi bảo hai tên thuộc hạ lấy nước tát vào người cô ta. Hạ giọng ra lệnh, cũng chẳng hiểu tại sao cô ta nói xong thì lại chiếc ghế bên cạnh đứng lên nó. Chắc lại sắp có chuyện gì hay ho đây. Nước tát vào khiến cô giật mình, cái lạnh khiến cô mở mắt ra lập tức. Ngủ ngon không? Trình Phương từ từ tiến lại gần. Tay hắn còn cầm theo bọc gì đó. Chít chít, bên trong nó phát ra tiếng quen thuộc. Cô trợn tròn mắt nhìn hắn. Tay hắn từ từ mở chiếc bọc ra. Trời ơi, là hàng trăm con chuột đó. Đừng qua đây. Lạc Hân hiểu được hắn muốn gì. Cô hắn giọng bảo. Bây giờ có nhét tiền vào tay hắn thì may ra còn nghe. Hắn nhã ra nụ cười đáng sợ khiến vô run giãy tay thì từ từ thả chiếc bọc xuống sàn. A, Lạc Hân la toáng lên. Cô không ngừng cọ nguậy. Hàng trăm con chuột chạy ra bao vây lấy cô. Hai tên khốn đó thì đứng trên ghế nhìn cô. Nước mắt cô ròng rã rơi xuống. Khốn kiếp, cô trợn tròn cả mắt nhìn hắn. Nếu bây giờ không trói thì cô sẽ cho hắn xuống chầu Diêm Vương. Hà Vi cười tâu toét còn lấy điện thoại quay lại. Đám chuột sau khi thả ra thì chạy toáng loạn. Sau một hồi cọ nguậy, tay cô hình như chạm được thứ gì đó. Đó là một mảnh kính vỡ. Cô nhanh chóng cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào trong. Không để hai tên thối tha kia phát hiện cô giả vờ khóc thút thít, tay thì cầm điện miếng kính từ từ dùng nó cắt sợi dây. Để cô ta ở đây thưởng thức đi anh à, Hà Vi từ từ bước xuống nhỏ giọng nói. Cô ta thật khiến người ta kinh tởm. Cả hai cùng nhau bước ra ngoài. Thấy cả hai đã đi xa thì cô cuối cùng cũng cắt được sợi dây. Rồi giơ đôi chân ra và cắt nó thành công. Cô chạy xung quanh xem có đường thoát không thì xui xẻo thay chỉ có cửa chính không có cửa sổ. Ôi trời ơi, sao cô lại xui xẻo thế? Tiếng bước chân dần dần tiến tới. Cô vội vàng nhạn chóng quay lại vị trí ban đầu tỏ ra vẻ sợ sệt. Tay cô đã thủ sẵn miếng kính lúc này phòng hờ có chuyện gì. Lần này chỉ có mình Trình Phương tới còn Hà Vi không thấy đâu. Nhìn cô cười nhẹ, nụ cười này có ý gì? Hắn từ từ đi về phía cô. Theo quán tính thì cô cũng co cả người lại. Từ từ cởi bỏ những chiếc cúc áo trên người. Cô như hiểu ra điều gì đó thì trợn tròn mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn muốn làm chuyện đòi chị này với cô còn quay lại ư? Hắn điên thiệt rồi. Ngày tàn của mày tới rồi. Cách chương.